Chương 277, lôi độn hộ giáp. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 277, lôi độn hộ giáp giữ gốc 5 canh, canh thứ 4 cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi chỗ thiếu hụt đừng tờ giờ mở kệ vừa dứt lời, chật là có thể chứng kiến đủ chỉ hạ nguyệt hơi như bắt đầu hai hàng lông mày, thậm chí ngay cả đồng tử ở giữa đều tràn đầy vẻ ngưng trọng. Phải biết, hiện tại Uchiha Nguyệt có thể khám phá đường tờ giờ mở kệ sử dụng trụ cột toái bước, ít nhiều cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng dự phán năng lực. Cho nên, hiện tại đường tờ giờ mở kệ trong miệng nói chỗ thiếu hụt, phải là Uchiha Nguyệt sử dụng xạ dị gẳng dọc theo dự phán năng lực. Hơn nữa, nếu như đường tờ giờ mở kệ nói cũng là thật nói, cái kia Uchiha Nguyệt đánh bại đường tờ giờ mở kệ độ khó cần phải trở nên càng kỳ trà cao hơn phân. Dù sao, hiện nay Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng cũng không có làm phật chế trụ đường tờ giờ mở kệ, chỉ có sử dụng cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng dự phán năng lực, mới có thể chiến thắng trước mặt cường địch. Hơn nữa, càng làm cho Uchiha Nguyệt để ý là, trong tay hắn thái đao quỷ triệt đến hiện tại, đều không thể xuyên thấu đến đường tờ giờ mở kệ trong ngực. Ở đường tờ giờ mở kệ ngực phía trước, thật giống như có một tầng vô hình lá chắn đón đỡ ở Uchiha Nguyệt thái đao quỷ triệt giống nhau. Cho nên, đang ở đường tờ giờ mở kệ mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào. Vì có thể đánh bại trước mặt đường tờ giờ mở kệ, Uchiha Nguyệt cảm giác mình cần đem cầm mô im một phần cơ hội. Ngay sau đó, ở đường tờ giờ mở kệ trước mặt Uchiha Nguyệt liền ngưng tụ ra lạc nguyệt đao mang, muốn sử dụng tay phải giữa lạc nguyệt đao mang thu gặt rơi đường tờ giờ mở kệ tính mệnh. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa ngưng tụ ra lạc nguyệt đao mang trong nháy mắt, từ đường tờ giờ mở kệ trên người chợt buộc phát ra một cỗ cường hãn trả cờ dạ ba động tới ầm ầm trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt coi như là dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng, đường tờ giờ mở kệ toàn thân cao thấp đều trùm lên nồng nặc trả cờ dạ quang mang ở giữa. Hơn nữa, đường tờ giờ mở kệ trên người hội tụ những cái này trả cờ dạ, càng là ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, liền hoàn thành lôi thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Đồng thời, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng quan sát thời điểm, hắn còn có thể chứng kiến đường tờ giờ mở kệ trên người bao trùm tầng kia lôi thuộc tính trả cờ dạ, cư nhiên ở dần dần hoạt hóa lấy đường tờ giờ mở kệ trong cơ thể tất cả tế bào nguy rồi ta mới vừa suýt nữa quên mất. Đường tờ giờ mở kệ tên kia là đệ tam giới cả đệ tử đích truyền nhìn thấy đường tờ giờ mở kệ toàn thân cao thấp đều che lấp lôi thuộc tính trả cờ dạ quan mang. Uchiha Nguyệt hơi tế mị bắt đầu hai mắt, chợt liền chuẩn bị muốn cùng. Trước mặt đường tờ giờ mở kệ kéo ra một khoảng cách. Thế nhưng, đường tờ giờ mở kệ ở lôi thuộc tính trả cờ dạ trưởng khống bên trên, hiển nhiên có cực cao tạo nghệ. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt trước một bước muốn cùng đường tờ giờ mở kệ kéo dài khoảng cách trong nháy mắt, đường tờ giờ mở kệ trong tay thái đao cả mì rủ kỳ liền tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt thật nhanh ở đường tờ giờ mở kệ đâm ra thái đao cả mì rủ kỳ trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt sử dụng cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, kém chút đều không thể thiên lý đến trước mặt đường tờ giờ mở kệ động tác. Mê ái nủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết hơn nữa. Đường tờ giờ mở kệ đang sử dụng thái đao cả mì rủ kỳ tiến công thời điểm, càng là điểm cùng với chính mình chân tiêm, sử dụng dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước tới di động. Chỉ là, Uchiha Nguyệt phản ứng năng lực khá vô cùng, mới miễn cưỡng tránh ra đường tờ giờ mở kệ cái kia nhớ chẳng kích. Thế nhưng, một giây kế tiếp đường tờ giờ mở kệ thân ảnh lại xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt, hướng về phía trước mặt Uchiha Nguyệt liền triển khai mãnh công thình thịch cái này phút chốc. Toàn thân ngưng tụ lôi thuộc tính trả cờ dạ đường tờ giờ mở kệ, tốc độ quả thực tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Thậm chí, coi như Uchiha Nguyệt sử dụng cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, đều có điểm không cách nào dự phán đường tờ giờ mở kệ sử dụng trụ cột toái bước. Cực kỳ hiển nhiên, đường tờ giờ mở kệ có thể tại chuyển trong nháy mắt tăng cường thực lực của chính mình, vấn đề tiểu đến từ chính toàn thân hắn bao trùm tầng kia lôi thuộc tính trả cờ dạ. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt nếu là không có đoán sai cái kia đường tờ giờ mở kệ ngưng tụ lôi thuộc tính chặt cả bao trùm toàn thân nhẫn thuật, phải là làng mây bí mật bất truyền, lôi độn hộ giáp Uchiha Nguyệt còn nhớ rõ ở nguyên tắc trong vở kịch, đệ tam giới cả cùng đệ tứ hổ cả sử dụng nhẫn thể thuật, đều là lấy lôi độn hộ giáp làm trụ cột. Đi qua đem lôi thuộc tính chạ cờ dạ tập trung ở trên thân thể, do đó có thể dùng toàn thân che lấp nồng nặc chạ cờ dạ cùng điện lưu, tác dụng chính là có thể đem tế bào hoạt tính biến hóa, đồng thời trong nháy mắt tăng cường sức mạnh của bản thân cùng tốc độ. Hơn nữa, bởi vì có nồng nặc lôi thuộc tính chạ cờ dạ bao trùm toàn thân duyên cớ, người sử dụng phòng ngự năng lực đồng dạng có thể trở nên cực kỳ cường hãn, cho nên lúc trước cụ chỉ Hạ Nguyệt sử dụng thái đao quỷ triệt, đều không thể phá vỡ trước mặt đường tờ giờ mở kệ phòng ngự nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn lúc trước liền sử dụng lôi độn hộ giáp ầm ầm một giây kế tiếp, sử dụng lôi độn hộ giáp đường tờ giờ mở kệ chân đạp địa mặt, chợt là có thể thấy trên mặt bùn đất đều hơi lom xuống lên, hiển nhiên là bởi vì đường tờ giờ mở kệ lực lượng đưa đến. Đón lấy, đường tờ giờ mở kệ sử dụng lôi độn hộ giáp tăng cường tự thân tốc độ, một cái liền đền bù trụ cột toái bước chỗ thiếu hụt, để sử dụng cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng ủ chỉ Hạ Nguyệt, cũng không tốt dự phán đường tờ giờ mở kệ bước tiếp theo tiến công. Càng làm cho ủ chỉ Hạ Nguyệt để ý là, toàn thân che lấp lôi độn hộ giáp đường tờ giờ mở kệ, ở dạ thần bộ tộc bí thuật bên trên đồng dạng có cực cao tạo nghệ. Cứ như vậy, đường tờ giờ mở kệ nhất định chính là cả công lẫn thủ nhị ra, phòng thủ một mặt có lôi độn hộ giáp làm cái khiên, công kích một mặt có dạ thần bộ tộc bí thuật làm lợi kiếm. Phối hợp trong tay lợi khí cả mì dù kỳ, ngay cả ủ chỉ Hạ Nguyệt cũng không nghĩ tới một biện pháp tốt, đi đối phó trước mắt cực kỳ ưu việt đường tờ giờ mở kệ. Cho nên, nhìn trước mặt đường tờ giờ mở kệ từng bước đánh tới, ủ chỉ Hạ Nguyệt chỉ có thể từng bước một rút lui. Ngắn ngủi vài cái hiệp thời gian, Uchiha Nguyệt cánh bị sử dụng lôi độn hộ giáp đường tờ giờ mở kệ áp chế hoàn toàn ở nơi đó, thậm chí, ngay cả thực lực toàn diện Uchiha Nguyệt, trong khoảng thời gian ngắn tìm khắp tìm không được đường tờ giờ mở kệ trên người chỗ thiếu hụt thật mạnh, đường tờ giờ mở kệ thật sự rất tốt mạnh mẽ trách không được, ngay cả mẹ tờ rủ Mỹ đều thua ở đường tờ giờ mở kệ trong tay, nếu là ta lúc trước không có sử dụng xạ gì gần nói, khả năng ta đều muốn thua ở đường tờ giờ mở kệ trong. Tay trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt trong con ngươi vẻ ngưng trọng càng sâu vài phần, tiếp lấy liền chuẩn bị ở hoàn cảnh xấu bên trong tìm kiếm cơ hội thắng ngay sau đó mắt thấy đường tờ giờ mở kệ tập kích đến trước mặt của mình. Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, bình phục lại trong lòng sao động tâm tình. Sau đó, đang ở đường tờ giờ mở kệ thái đao Kamizuki, gần chém dụng đến Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền tiến công né tránh, tránh ra đường tờ giờ mở kệ cường công trận, là có thể chứng kiến sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền đủ chỉ Hạ Nguyệt, trong nháy mắt liền tới đến rồi đường tờ giờ mở kệ phía sau. Trong tay nắm chặt thái đao quỷ triệt, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào sử dụng quỷ triệt, ngưng tụ phong thuộc tính trả cờ dạ đi đối phó trước mặt đường tờ giờ mở kệ. Nhưng người nào nghĩ đến? Giữa lúc cụ chỉ Hạ Nguyệt cho rằng đường tờ giờ mở kệ hoàn toàn không có cách nào tránh thoát chính mình tiến công thời điểm, bỗng nhiên đường tờ giờ mở kệ thân ảnh lại biến mất ở tại chỗ cụ chỉ Hạ Nguyệt, ngươi quá chậm đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.